Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 126, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch không nói gì, chỉ là lạnh lạnh nhìn Hạ Cố Nguyên nhịn không được nói. Chu đồng học, ngươi như thế nào còn cùng nàng gặp mặt nha? Hắn mở to tròn xoe mắt to mắt nhìn người, có điểm dầu dĩ không vui. Rõ ràng nói tốt, cho hắn thân, Chu đồng học liền sẽ không yêu đương. Kẻ lừa đảo. Cố Nguyên không cao hứng phồng má lên tử, hắn không bao giờ phải cho Chu đồng học thân thân. Ta cùng nàng không có gì quan hệ, ngươi đừng nói bậy. Chu Trạch ngữ khí nhàn nhạt nói, sau đó thẳng tắp mà đi phía trước đi. Dáng người đĩnh bạt, thanh tuyển cao lãnh, hấp dẫn không ít người chú ý, mà nghe thế câu nói Cố Nguyên còn lại là suy nghĩ những lời này ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên thân ảnh, có điểm cao hứng theo qua đi, nhu nhu nói. Chu đồng học thật sự sẽ không theo nàng yêu đương sao? Chu Trạch nói sẽ không. Cố Nguyên tin, Chu đồng học sẽ không yêu đương, hệ thống nói những cái đó đều sẽ không tồn tại. Hắn liếm trong miệng kẹo sữa, nghiêm túc nghĩ thầm, nhưng là hệ thống thực mau liền đánh vỡ hắn thiên chân ý tưởng. Hắn nói ngươi liền tin, trên thế giới này còn có thuần khiết tình yêu nam nữ sao? Không có, căn bản là không tồn tại, đến lúc đó ngươi liền hối hận tìm mà khóc đi thôi. Cố Nguyên ngây dại, hỏi, kia Chu đồng học là gạt ta sao? Hệ thống nói, bằng không đâu, hắn cùng cái kia nữ sinh đều đi cùng một chỗ ngồi ở cùng nhau, còn mượn notebook. Cũng chỉ có ngươi tên ngốc này, mới có thể tin bọn họ không có yêu đương. Chu Trạch, đây là sợ ngươi đi theo lão sư cáo trạng đâu, cái này đồ tồi. Cố Nguyên nói, Chu đồng học không phải đồ tồi, hắn là thứ tốt. Hệ thống. Nó trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ký chủ là ở giúp Chu Trạch nói chuyện, vẫn là đang mắng Chu Trạch, nó tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Người chạy nhanh đi điều tra cái kia nữ chính là cái gì quan hệ, đừng đến lúc đó các ngươi trung gian nhiều một nữ nhân, người cảm thấy ngươi còn có thể trở thành Chu Trạch tốt nhất bằng hữu sao. Cố Nguyên nga một tiếng, sau đó ghé vào trên giường, nhìn thiếu niên, hắn lấy hết can đảm, muốn hỏi xuất khẩu, nhưng là lại không biết hỏi cái gì. Vì thế đành phải ấp úng nói, Chu đồng học, người notebook có thể cho ta mượn sao? Cố Nguyên nghĩ thầm, nếu hắn là Chu đồng học tốt nhất bằng hữu, như vậy Chu đồng học nhất định sẽ mượn cho hắn. Không nghĩ tới thiếu niên nâng lên đôi mắt, cặp kia hẹp dài thanh lãnh đôi mắt nhìn lại đây, sau đó mở miệng dò hỏi. Người muốn cái kia làm cái gì? Cố Nguyên nghẹn nghẹn nói, Nguyên Nguyên cũng tưởng thi đậu một cái hảo đại học, Chu Trạch không nói chuyện. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người, nhìn không chớp mắt. Cái kia đã mượn cho người khác, Chu Trạch đạm thanh nói. Cố Nguyên nhìn người, tâm tình hạ xuống, sau đó đem đầu cấp vùi vào trong chăn. Nghĩ thầm, hắn quả nhiên không phải Chu đồng học tốt nhất bằng hữu. Cố Nguyên nỗ lực đem nước mắt cấp nghẹn trở về, hắn phải là một cái nam tử hán, như vậy mới có thể làm Chu đồng học lau mắt mà nhìn. Nhưng là nắm tay vẫn là nắm góc chăn, khổ sở đến không được. Không biết qua bao lâu, một bàn tay đem hắn ổ chăn cấp sốc lên, Cố Nguyên nâng lên đôi mắt nhìn qua đi, Chu Trạch liếc mắt một cái liền thấy được nam sinh hồng hồng vành mắt, hắn nhíu một chút mày, hạ giọng, thấp giọng hỏi. Người khóc cái gì? Cố Nguyên nhấp môi, Nguyên Nguyên mới không có khóc, hắn xoa xoa đôi mắt, đưa lưng về phía thiếu niên. Hắn hiện tại có điểm khổ sở, không phải rất muốn lý Chu đồng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch nhìn người, rũ mắt, lông mi ở mặt trên nằm rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma, nhàn nhạt nói. Cái kia bút ký mặt trên ký lục không hoàn chỉnh, hôm nào ta một lần nữa sửa sang lại một phần. Cố Nguyên dừng lại, nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua thiếu niên. Chu Trạch nhìn hắn có điểm ướt át lông mi, đè nặng môi tuyến nói. Bao lớn rồi còn khóc cái mũi, nữ hài tử cũng chưa ngươi kiểu khí, ủy khuất. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt. Nhu nhu mà nói, Nguyên Nguyên mới không có khóc nhè, không có. Hắn như là ý thức được thiếu niên trong lời nói ý tứ, quả nho mắt to không chớp mắt nhìn người. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, Chu đồng học, ngươi có phải hay không ở gạt ta, ngươi ở cùng cái kia nữ sinh yêu đương sao? Chu Trạch nói không có, Cố Nguyên rất muốn tin hắn, nhưng là lại nghĩ tới hệ thống lời nói. Vì thế hắn kiềm chế tâm tư. Nhưng là càng nghĩ càng là muốn biết. Vì thế hắn quyết định, chờ đến buổi tối tắt đèn thời điểm, lại trộm bò đến Chu đồng học dưới giường hỏi. Cố Nguyên như vậy quyết định, cũng liền làm như vậy. Chỉ là đương hắn buổi tối ôm gối đầu quá khứ thời điểm, một khối thân thể ngồi ở trên giường, ngữ khí sâu kín hỏi. Cố Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Cố Nguyên lập tức hoảng sợ, hắn chột dạ ôm gối đầu, muốn trở về. Lại bị chảo bao ở thiếu niên lập tức bắt được thủ đoạn, thanh âm thanh lãnh thấp giọng nói. Ngươi không phải muốn biết ta cùng nàng cái gì quan hệ sao? Cố Nguyên trợn tròn đôi mắt, tự tin không đủ cãi cọ nói. Nguyên Nguyên không muốn biết, muốn biết vẫn là không muốn biết. Chu Trạch buộc chặt tay, nói. Nghĩ kỹ rồi trả lời, bằng không không có tiếp theo cơ hội. Cố Nguyên có nghe hay không tiếp theo cơ hội, vội vàng nói. Tưởng, Chu Trạch đứng lên, đối với hắn nói. Cùng ta lại đây, Cố Nguyên có điểm nghi hoặc mà nhìn người. Tuy rằng không rõ Chu Đồng Học vì cái gì dẫn hắn đi phòng vệ sinh. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo qua đi, bị đối phương bắt lấy tay. Phòng tắm cửa bị đóng rồi lên, ở yên tĩnh trong không gian, có vẻ có chút rõ ràng có thể nghe. Ngay cả Chu Trạch hô hấp đều trở nên rõ ràng lên. Cố Nguyên chỉ cảm thấy một trận nguồn nhiệt nhích lại gần, thiếu niên hơi hơi cúi đầu, đem hắn để ở màu trắng tường sau, thanh âm hơi khàn khàn nói. Đem miệng mở ra, Chu Trạch lớn lên cao gầy, nhưng cũng không gầy yếu. Đình đình rút rút, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, lúc này không chút nào cố sức đem nam sinh cấp đè ở dưới thân. Mặt khác một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt, hắn không biết vì cái gì Chu Đồng Học muốn nói cho hắn cùng cái kia nữ sinh cái gì quan hệ, còn muốn đem miệng cấp mở ra. Nhưng là hắn nội tâm có chút vội vàng, bức thiết giống biết, vì thế liền ngoan ngoãn đem môi cấp mở ra. Chu Trạch thấy hắn như vậy nghe lời, môi mỏng đè ép đi lên. Sau đó đầu lưỡi phác họa đi vào, Cố Nguyên đầu có trong nháy mắt chỗ trống, hắn ý thức được Chu Đồng Học là ở thân hắn. Hắn lập tức nhấp môi, muốn đem đối phương đầu lưỡi cấp bài trừ đi. Lần trước thân thân thời điểm, hắn miệng đều là sưng. Hắn không nghĩ thân thân, Chu Trạch thấy dưới thân nam sinh không an phận, thanh thanh lãnh lãnh tiếng nói cũng nhiều một chút am hiểu sâu, hơi nghiêm nghị mà nói. Đừng nhúc nhích. Cố Nguyên nhận thấy được thiếu niên ở mút bờ môi của hắn, hắn mơ mơ màng màng nghĩ thầm, như là ăn kẹo giống nhau. Hắn dùng tay đẩy người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch hơi thở hỗn độn một cái chớp mắt, sau đó đè nặng môi tuyến hỏi. Người không muốn biết sao? Cố Nguyên dừng lại, đành phải ngoan ngoãn tiếp tục làm thiếu niên thân. Hắn không yên tâm hỏi một câu, thân xong liền sẽ nói cho Nguyên Nguyên sao? Thiếu niên nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó hầu kết khẽ nhúc nhích, vuốt nam sinh mềm mại môi, ở người bên tai mang theo một chút mê hoặc mà lãnh đạm nói. Cố Nguyên, đem miệng mở ra một chút, Cố Nguyên đành phải lại đem miệng cấp mở ra một chút. Hắn vừa rồi đã bị thân có điểm thở hổn hển, nhịn không được nước mắt lưng tròng mà nói. Vậy ngươi thân nhẹ một chút nga, Chu Trạch không có trả lời hắn nói, lại đem đầu lưỡi cấp duỗi đi vào. Cố Nguyên thích ăn kẹo sữa. Mỗi ngày đều sẽ ăn một viên. Có lẽ là vừa rồi ngủ trước thời điểm, lại ăn một viên, liền tính đánh răng, vẫn là mang theo một chút nhàn nhạt mùi sữa. Nam sinh đầu lưỡi mềm mại, hương hương, Cố Nguyên bị thân chân đều có điểm nhũn ra, hắn đều có điểm không đứng được. Sau đó bị thiếu niên cấp ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn bắt đầu trốn tránh người, Chu Trạch có chút hôn môi liền trực tiếp dừng ở hắn trên mặt. Mang theo một chút thanh đạm, lại cũng có chính mình dù. Xê vọng, Cố Nguyên nói, không thể lại hôn, lại thân liền phải sưng miệng. Hắn thanh âm mềm mại ngọt ngào, Chu Trạch rũ mắt, hàng mi dài hạ thần sắc thấy không rõ, chỉ là xoa xoa nam sinh vòng eo, lại hỏi. Không muốn biết, Cố Nguyên đương nhiên là tưởng, nhưng là hắn cảm thấy Chu Đồng Học thân hắn có điểm khó chịu. Vì thế hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi trước nói cho Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên liền cho ngươi thân. Chu Trạch nghe trên người hắn nãi vị, từ trước đến nay lãnh đạm cao ngạo đôi mắt, nhiều ra nói không rõ dù. Xê vọng, hắn ôm nam sinh eo, không nhanh không chậm mà nói. Một chữ một phút, Cố Nguyên sợ ngây người. Một chữ một phút, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy lớn lên. Khả năng cũng liền hai chữ, sợ thiếu niên sẽ đổi ý, vì thế vội vàng nói. Nguyên Nguyên cho ngươi thân. Ngươi cùng nữ hài tử kia có phải hay không đang yêu đương? Đây là thêm vào vấn đề. Chu Trạch vuốt hắn môi, sau đó cúi đầu. Không có đang yêu đương. 5 phút, Cố Nguyên bị phủng mặt hôn thật lâu, hắn đẩy không khai người, mang theo một chút khóc nức nở nói. Ta không hỏi, đã chậm. Chu Trạch lãnh đạm thanh âm nhiều một chút không thể dục nói ách ý, dừng một chút, tiếp tục nói. Nàng là ta biểu tỷ. Cố Nguyên bị hắn thân, nghe thế năm chữ thời điểm, hai mắt đẫm lệ nói. Nguyên Nguyên không hỏi, Chu Trạch đem hắn mặt cấp bẻ chính lại đây, ngữ khí lạnh lùng thốt. Đừng chơi xấu, Cố Nguyên hối hận, hắn nếu là biết là 10 phút, hắn mới không đáp ứng đâu. Hắn miệng đều phải sưng rớt, hạt đậu vàng bắt đầu không ngừng đi xuống rớt, đau. Nhưng là thiếu niên lại không có nghe được hắn hàm hồ thanh, còn ấn hắn đầu, môi lưỡi để tiến vào. Chu Trạch nhận được trên tay ướt át, mới biết được người khóc. Hắn dừng lại động tác, ngữ khí hơi đè thấp nói. Lại khóc, Cố Nguy ủy khuất mà nói. Nguyên Nguyên miệng đau, Chu Trạch liền chưa thấy qua như vậy kiều khí người. Hắn trầm mặc một chút, nói. Cố Nguyên, đừng khóc. Vậy ngươi còn thân ta sao? Cố Nguyên chờ đợi hỏi. Chu Trạch nói, trước thiếu, Cố Nguyên, ước chừng là bọn họ động tĩnh đánh thức Lương Vĩ bọn họ hai người. Phùng Hạo gõ gõ môn, buồn ngủ mơ hồ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai a, ai ở bên trong, mau mở cửa, ta muốn thượng WC. Cố Nguyên lập tức liền khẩn trương lên, Chu Trạch nâng lên đôi mắt, nhìn môn, không biết tưởng chút cái gì. Cố Nguyên bất an bắt lấy thiếu niên quần áo, nhỏ giọng mà nói. Chu đồng học, Phùng đồng học ở bên ngoài, Chu Trạch nói ta biết, hắn thiên quá mặt. Có điểm mát lạnh hơi thở phó lại đây. Cố Nguyên, ngươi thân ta một chút. Ngoài cửa Phùng Hạo tựa hồ chờ có điểm không kiên nhẫn, vì thế hắn mở miệng nói. Cố Nguyên, có phải hay không ngươi? Nhanh lên ra tới. Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề bắt được thiếu niên quần áo, đèn lúng liếng mắt to ở trong bóng đêm tràn đầy hoảng loạn. Chu Trạch thiên mặt, cúi đầu, thanh tuyến thanh thanh lãnh lãnh. Yên tâm, hắn không dám đá môn tiến vào. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, rõ ràng vừa rồi Chu đồng học hôn hắn đã lâu, hiện tại còn muốn khi dễ hắn, tuy rằng vừa rồi hắn cũng bị thân có một chút thoải mái, nhưng hắn vẫn là không thích thân thân. Phùng Hạo nghe được bên trong người không nói lời nào, càng thêm khẳng định bên trong người chính là Cố Nguyên, hắn ngữ khí bực bội mà nói. Cố Nguyên, ngươi ở bên trong làm cái gì, chạy nhanh ra tới, đại buổi tối ngươi không ngủ được ngươi ở trong WC làm gì đâu. Cố Nguyệt không biết làm sao, hắn nghe nam sinh táo bạo lời nói. Đặc biệt là Phùng Hạo uy hiếp hắn nói, muốn đá môn tiến vào thời điểm, hắn lập tức coi trọng thiếu niên. Nhưng là Chu đồng học một chút đều không có khẩn trương ý tứ, hắn không khỏi nắm chặt tay, ấp úng nói. Phùng Hạo nói muốn vào tới, Chu Trạch tiếng nói mát lạnh, người lại không nhanh lên, hắn liền vào được. Hắn cúi đầu, trên người nước giặt quần áo hương vị. Cũng như từ hắn bản nhân giống nhau, mang theo một loại lãnh đạm hơi thở. Người trước thân ta nghĩ cách làm hắn trở về. Cố Nguyên môi còn hơi hơi sưng đỏ, hắn do dự dự nhìn thoáng qua môn. Sau đó hơi hơi nâng lên mặt, mềm mục mà dán qua đi, mơ hồ không rõ mà nói. Thân một lần liền hảo, nam sinh mềm mại treo ở chính mình trên người, Cố Nguyên vóc dáng không cao lắm. Ít nhất so với Chu Trạch tới. Vẫn là muốn lùn thượng như vậy một đoạn, cho nên hắn ở dựa lại đây thời điểm, còn muốn nỗ lực bắt lấy Chu Trạch quần áo, nhón mũi chân. Đem mềm mục môi dán đi lên, nhưng là Chu Trạch lại là có điểm áp liệt không thấp phía dưới, thế cho nên Cố Nguyên môi thân tới rồi hắn cằm. Hắn có điểm mơ hồ hôn một cái, sau đó mới phát hiện, này cũng không phải Chu đồng học môi. Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt mà nói, Chu đồng học, ta thân xong rồi sao? Hắn vừa muốn buông chân, Chu Trạch lại là nói, không tính, Cố Nguyên đành phải lại nhón mũi chân, bắt lấy thiếu niên quần áo, mềm mục mà nói. Nguyên Nguyên thân không đến, Chu Trạch lúc này mới hơi hơi khom lưng, từ nam sinh bắt lấy hắn. Sau đó đem mềm mại thơm ngọt môi cấp ấn đi lên, nhưng là Cố Nguyên gần là chạm vào một chút, hắn ngay cả vội kéo ra. Thiếu niên thanh âm ở trong bóng tối lạnh căm căm hạ giọng nói. Cố Nguyên! Người có phải hay không chơi ta? Cố Nguyên lo sợ bất an. Phùng Hạo đã đang đập cửa, một bên đá một bên mắng, bởi vì tiếng mắng phủ qua bọn họ. Cho nên hắn cũng không biết, trong phòng vệ sinh không ngừng là một người, mà là hai người. Cố Nguyên lại là bị dọa không nhẹ, hắn vội vàng lại dựa qua đi, lại hôn một cái Chu đồng học. Chu Trạch cảm thụ được nam sinh chủ động hôn môi cảm giác, ở hắn thân xong lần thứ hai thời điểm, mới nói một câu. Người không đem đầu lưỡi bỏ vào tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ, hắn một bên như là chấn kinh thỏ con giống nhau, một bên ngoan ngoãn thấu qua đi, sau đó nghe theo thiếu niên lời nói, ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị. Chu Trạch liền như vậy một bên chỉ đạo, một bên vuốt hắn vòng eo. Cố Nguyên nửa cái thân mình dựa vào nhân thân thượng, một bên ấp úng nói. Nguyên Nguyên thân xong rồi, hắn hai chỉ chân đều có điểm mềm, chạm cũng đứng không vững, một bên còn dựng lên lỗ tai, mở to hai chỉ mắt to, khẩn trương mà nhìn chằm chằm môn xem. Chu Trạch nhìn không tới hắn bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh có bao nhiêu đáng yêu. Hắn thích Cố Nguyên ỉ lại hắn, ai cũng không xem, hai con mắt đều là bộ dáng của hắn. Phùng Hạo ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, mắng trong chốc lát. Hắn có điểm mệt mỏi, đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, bên trong truyền đến một đạo thanh thanh lãnh lãnh cao lãnh chi âm. Có việc, Phùng Hạo lập tức liền im miệng, hắn ai cũng không sợ, liền sợ Chu Trạch cái kia thoạt nhìn lạnh lùng bộ dáng, làm người sau lưng thẳng phát mau, không khỏi ngượng ngùng nói. Chu Trạch, là ngươi ở bên trong a? Chu Trạch nói. Ta ở đi ngoài. Ngươi có cái gì vấn đề sao? Phùng Hạo vội vàng nói không có, sau đó xám xịt về tới trên giường. Kỳ quái, hắn vừa rồi xuống dưới thời điểm, đều không có nhìn đến Cố Nguyên ở trên giường nằm. Như thế nào bên trong người là Chu Trạch? Hắn muốn đi thấy rõ ràng, nhưng bên ngoài phong hô hô thổi thanh âm lập tức liền đem hắn cấp dọa tới rồi. Phùng Hạo đành phải nhắm mắt lại, đã ngủ. Ngày hôm sau, Cố Nguyên môi đã khôi phục. Chỉ là vẫn là có một chút chảy ra. Chu Trạch làm lần trước niên cấp đệ nhất, lại được đến ngợi khen. Thanh thanh lãnh lãnh, đĩnh bạt tuấn giật bộ dáng, đặc biệt là ăn mặc sơ mi trắng, miễn bản có bao nhiêu đẹp. Cố Nguyên thậm chí có thể nghe được những cái đó nữ sinh đối hắn nghị luận cùng ái mộ. Không cấm có điểm hâm mộ, hắn hâm mộ Chu đồng học có rất nhiều nữ hài tử thích. Chu Trạch xuống dưới thời điểm, một cái khác nam sinh lên rồi. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, cái kia nam sinh ngừng lại, tựa hồ cùng Chu Trạch nói gì đó lời nói. Cố Nguyên nhìn, chờ đến khen ngợi kết thúc về sau, hắn vội vàng theo qua đi. Lại là nhìn đến cái kia nam sinh cũng theo qua đi, còn một bộ cùng thiếu niên thực muốn tốt bộ dáng. Cố Nguyên đi qua, nghe được cái kia nam sinh đối Chu Trạch nói, ngươi vẫn là bộ dáng kia a, Chu Trạch, không nghĩ tới ngươi một chút cũng chưa biến. Chu Trạch đối ai đều là một bộ thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, hắn vốn dĩ liền sinh thanh tuyển đẹp. Cốt tương ngọc tú, hắn nhìn thoáng qua nam sinh, hỏi. Người chuẩn bị ghi danh nơi nào? Nam sinh nói, có thể là Bắc Hoa, cũng có thể là Nam Đại. Chu Trạch nói, chúc ngươi thi đậu, nam sinh vội vàng nói. Vậy còn ngươi, Chu Trạch, ngươi muốn đi nơi nào? Chu Trạch nói không biết, nam sinh vừa định nói điểm cái gì? Liền phát hiện đang ở nghe lén cái đuôi nhỏ, hắn nhìn lại đây, buồn cười mà. Tiểu đồng học, ngươi như thế nào ở nghe lén người khác nói chuyện đâu? Cố Nguyên mở to mắt to nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới Chu đồng học nói hắn không phải tốt nhất bằng hữu. Chẳng lẽ trước mặt người này chính là Chu đồng học tốt nhất bằng hữu sao? Hắn có điểm nguy cơ lên, vội vàng đi qua đi, phồng lên quay hàm, nhu thanh nói. Ta cùng Chu đồng học là bạn tốt. Cố Nguyên còn cố ý ở bạn tốt thượng cường điệu một chút. Nam sinh tự nhiên cũng nghe ra tới, nhưng là hắn không có sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy Cố Nguyên còn rất đáng yêu, vì thế tính toán đậu đậu hắn. Nga, ngươi là Chu Trạch bằng hữu a, vậy ngươi học tập thế nào? Chu Trạch tính là không thích tùy tùng sinh làm bằng hữu, ngươi biết ta niên cấp đệ mấy danh sao? Cố Nguyên biết, đối phương hình như là niên cấp trước năm. Hắn nháy mắt không có tự tin, nhưng vẫn là nghẹn nghẹn nói. Ta trước 20, nam sinh giật mình, người tên là gì? Ta không nên không biết ngươi a. Hắn thấy Cố Nguyên đỏ lên chột dạ bộ dáng, lập tức liền phản ứng lại đây. Lớp trước 20, Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Hắn lớn tiếng mà nói, ta cùng Chu đồng học trụ một cái ký túc xá, chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau đi học. Hắn còn không quên bổ sung một câu, ngươi không có. Như là tiểu tể tử khẩn trương hề hề sợ đồ vật bị cướp đi bộ dáng. Nam sinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Trạch, nói. Người vẫn là như vậy được hoan nghênh a, Chu Trạch nhìn thoáng qua Cố Nguyên, nói. Lại đây, hắn khảo chức năm là bởi vì vận khí tốt. Nam sinh, Cố Nguyên ngoan ngoãn theo qua đi. Nam sinh ở phía sau nói. Chu Trạch, ngươi hẳn là cũng đi Nam Đại đi, kỳ thật ta càng thích Nam lớn một chút. Cố Nguyên dựng lỗ tai nỗ lực nghe, nghe thế câu nói, không khỏi ngây dại, Nam cực kỳ cái gì. Hắn không khỏi nhìn thiếu niên, hỏi, Chu đồng học, ngươi muốn khảo Nam Đại sao? Nghĩ đến vừa rồi nam sinh lời nói, hắn vội vàng mà lại hỏi một câu. Người kia cũng muốn khảo Nam Đại sao? Cố Nguyên nháy mắt liền não bổ hai cái bạn thân, cùng nhau ước định ở đại học gặp mặt hình ảnh. Hắn cả người đều hạ xuống dưới. Chu Trạch nhìn hắn một cái, nói, xuẩn hề hề, suốt ngày đều ở loạn tưởng cái gì. Cố Nguyên càng thêm dầu dĩ không vui, còn không quên phản bác mà nói. Nguyên Nguyên không ngu, khảo trước 20 đâu. Hắn lập tức nghĩ đến vừa rồi cái kia về trước 20 đối thoại, lập tức ngậm miệng lại. Chu Trạch dừng lại bước chân, nhìn lại đây, mặt mày điệt lệ. Cố Nguyên, nếu là ta thật sự đi Nam Đại đâu? Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề lên, hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, Chu đồng học liền phải cùng khác bạn thân chạy mất. Hắn vội vàng nói, ta đây cũng muốn khảo. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, không yên tâm mà nói, Chu đồng học, chúng ta không cần khảo Nam rất tốt không tốt, chúng ta đi cái kia. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ vừa rồi hai người đối thoại, bị nhắc tới một cái khác trường học. Chúng ta khảo Bắc Hoa. Chu Trạch mặt mày thâm thúy nhìn hắn, Cố Nguyên, ngươi biết quyết định của ngươi là có ý tứ gì sao? Hắn không có nói Cố Nguyên thi không đậu, cũng không có nói Bắc Hoa có bao nhiêu khó khảo, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Cố Nguyên có điểm ngây thơ nhìn chằm chằm người, hắn điểm đầu, nói. Ta biết nha, chính là cùng Chu đồng học cùng nhau vào đại học. Hắn mềm mục tiếp tục nói, Nguyên Nguyên biết đến, Chu Trạch hô hấp co trong nháy mắt hỗn độn, hắn nhìn thoáng qua người chung quanh. Sau đó đem nam sinh tay kéo, đi rồi một khoảng cách. Mới ngừng lại được, Cố Nguyên không biết thiếu niên vì cái gì tâm tình nhìn qua phập phồng rất lớn bộ dáng, chỉ thấy Chu Trạch vươn tay tới, ôm lấy hắn. Đè nặng môi tuyến nói, người không hối hận, Cố Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, còn không quên cường điệu. Không cần cùng hắn khảo một cái đại học, khảo Bắc Hoa. Chu Trạch môi tuyến hơi hơi nhấc lên, lộ ra một cái ngắn ngủi, tinh diễm tươi cười. Hắn ừ một tiếng, nói, không khảo Nam Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên bị thiếu niên ôm vào trong ngực, cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn thậm chí có điểm cao hứng, thậm chí cảm thấy chính mình đã xử lý vừa rồi cái kia tốt nhất bằng hữu thượng vị. Vì thế hắn mềm mục hỏi, Chu đồng học, kia Nguyên Nguyên hiện tại là người tốt nhất bằng hữu sao? Cố Nguyên nói xong, sợ thiếu niên nghe không hiểu. Vì thế hắn lại cường điệu một lần. Là tốt nhất, không có hai cái, chỉ có một. Chu Trạch buông ra người, lạnh căm căm nhìn chằm chằm hắn. Cố Nguyên bị xem có điểm da đầu tê dại, hắn khó hiểu mà nhìn thiếu niên, nhu nhu nói. Còn không phải sao, cách chương.